bố mày sợ mày quá, bố kéo cả lo. Yeah. đã bay mưa mắt khi em bước ra đi. Vòng tay anh em đi, em quên không chia ly. Chỉ là gì và ngạt ngào anh nghĩ về em. Đã cố gắng níu giữ nhưng em không bên ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em mà lại. Để rồi em vỡ trong cơn nghĩ suy, cho em mộng mơ từng ngày trong lớp hai.

sân nhà. Em yêu bằng thứ tình cảm, luôn linh cảm là một khen phế. Em sẵn sàng bắt lỗi một người nhé. sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Gió nước mắt trên mi lần luôn rơi rồi, chuyện tình đời ta như là gió bay em trời. Liệu hôm mai rơi xa em có thiết hạ kỷ niệm đã cứ rơi âm thầm, anh cứ nghĩ là ta sẽ có.